Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 422. Chương 422. Công Nhiên chạy trốn. Duy nhất một bị ràng buộc thằng trói chặt trên người bé trai thấy cảnh này đăm chiêu. Thế đạo hiểm ác, Tổ Gia Gia không lấn được ta. Bé trai nghĩ tới đây, không khỏi dịch vài bước, để cho mình cùng Cao Kiện trong lúc đó khoảng cách xa mấy mét. Phát sinh chuyện như vậy, đại gia đương nhiên sẽ không lại mua cái gì bảo mệnh ngọc bội. Tôn Chính lúc này cũng là hối hận không thôi. Không nghĩ tới liền còn lại 200 khối còn bị người lừa gạt đi rồi. Tao lão đầu nhi xấu cực kỳ. Ngay cả ta mua AD sữa tiền đều muốn gạt. Tôn Chính muốn đem tiền lui về đến. Có thể Sử Thi Thi đã chạy trở về trong cửa hàng. Một bộ mua định rời tay dáng vẻ. Ngọc bội kia, quên đi, giữ đi. Tôn Chính cuối cùng vẫn không có ném mất ngọc bội. Vạn nhất đây, Càn Diêm, Tôn Bằng phi cả đám rời đi. Mấy phút sau, lão đạo dâu bạc cẩn thận từng ly từng tí một từ cửa hông đem đầu dò xét đi ra. Đi rồi chứ? Lý Sơn Tuyền thấp giọng hỏi Sử lão bản. Đi rồi, ngươi không phải đi Lưu Quả Phụ nhà ăn cơm chưa? Sử lão bản nhìn thấy Lý Sơn Tuyền lại trở về, dường như nghĩ đến cái gì như thế, đột nhiên biến sắc mặt. Ăn cái gì cơm? Người trước tiên đem 200 khối cho ta. Lý Sơn Tuyền vừa nhìn người rời đi, rốt cục ngông nghênh đi ra, thuận lợi còn từ trong túi móc ra một điện tử vòng tay. Vật này ở tinh thành khu vực hầu như là trong tay mỗi người có một cái. Không có sống không nổi. Lão Lý, 200 khối ngươi còn theo ta tính là gì à? Mau mau đi ăn cơm đi. Lưu Quả Phụ cũng chờ sốt ruột. Sử lão bản không có trả tiền ý tứ. Hắn ở sửa xe, một số là một số. Lý Sơn Tuyền bên kia thuộc về Bổng Lộc, 4S tiệm mới phải hắn bản chức công tác. Tuy rằng không quá khởi sắc, cái gì 200 khối liền không tính. Ta lớn như vậy số tuổi còn mỗi ngày đi ra lừa gạt a không? Mỗi ngày đi ra bói toán độ người tiêu tai giải nạn. Ta dễ dàng à ta? Lý Sơn Tuyền lập tức liền không vui. Cháu trai này hẳn là nghĩ ta tiền. Ngươi còn không dễ dàng. Chúng ta thập thế trấn liền ngươi sinh hoạt tiêu sái nhất. Như thế một sóng lớn khách nhân giới thiệu qua. Nông gia viện bên kia ngươi còn có đánh thành đây chứ? Đừng tưởng rằng ta không biết. Sử lão bản tiếp tục cong lên cái mông sửa xe. Ta đánh thành làm sao? Đó là ta lao động đoạt được. Đừng dài dòng, mau đưa tiền. Lão Lý, người này nhà giàu cắn ta khối này bắt rác không tha. Thú vị sao? Dám, 200 khối là khối bát rác sao? Lại nói đó là ngươi khối bát rác sao? Đó là của ta. Lý Sơn Tuyền một cước đá vào Sử Thi Thi cái mông trên. Nhường hắn lên, ngọc bội có phải là ta mang về? Sử lão bản lần này cũng không sửa xe. Bắt đầu cùng Lý Sơn Tuyền tính sổ. Đừng xem hắn lớn như vậy một 4S tiệm, nhưng lưu lượng khách lượng tiểu. Hắn chuyện làm ăn vẫn đúng là liền rất bình thường. Ngọc bội tiền ta có thể đã cho ngươi, chỉ sợ ngươi tên khốn kiếp này quỵt nợ. Làm sao? Hai khối đồng thời ta chiếm tiện nghi của ngươi sao? Lý Sơn Tuyền hai tay chống nạnh dựa vào lý lẽ biện luận. Sử Thi Thi biến sắc mặt. Hắn nghĩ tới, không trách lần trước Lý lão đầu nói cái gì một mã quy một mã. Ngọc bội tiền phải cho, nguyên lai ở đây chờ lắm, lão già này quỷ tinh vô cùng. Vậy ngươi mỗi ngày đến ta này uống trà, tiền trà tính thế nào? Sử Thi Thi liếc mắt nhìn chén trà trên bàn, tiếp tục nói, phi, liền ngươi vậy cũng gọi trà. Ta từ ven đường nhặt mấy cái cỏ diệp tử cũng so với ngươi cái kia trà có mùi vị. Lý Sơn Tuyền khí hỏng rồi. Nhấc lên trà liền đến khí. Hắn không chỉ một lần nhổ nước bọt qua Sử Thi Thi pha trà quá lừa gạt. Cho tới có mấy lần lừa gạt a không? Là thế người nghịch thiên cải mệnh. Đến bước cuối cùng lấy tiền thời suýt nữa thất bại. Vậy ngươi đi nhặt cỏ diệp tử đi a. Ta nhặt không chiếm cỏ diệp tử, ngươi cũng phải đem 200 khối cho ta. Diễn xuất phí, đều không kiếm tiền, muốn dám diễn xuất phí. Lý lão đầu, ta cho ngươi biết, không có diễn xuất phí hai ta chia tay. Sử lão bản lần này thật tức giận, tán liền tán, ta Lý mỗ người tìm ai hợp tác, đều là tài nguyên rộng rãi tiến vào. Lão già ngươi chờ ta, ta sợ ngươi a. Ngoặc kép, hai người này tổng ồn ào, hàng xóm đã không cảm thấy kinh ngạc, Càn Diêm đám người không biết bên này ồn ào như thế hung. Lúc này bọn họ đã đến khu Tây Thành, ở khách sạn xác thực quý giá một điểm, như bọn họ loại này hô phần phật một đám người lớn xuất hành tình huống. Ở nông gia viện đúng là nhất có lời, bây giờ nghĩ lại. Những người này vào thành sau đó liền cái nơi ở đều không có. Phải chờ tới ngày thứ hai lấy xe, tự nhiên là trước tiên tìm nơi ở. Chuyện như vậy bị lão già đoán được có cái gì kỳ quái sao? Lúc đó tại sao kinh ngạc hơn thành dáng dấp kia? Mã Đức não giật, tốt muốn lại đá chút gì a? Càn Diêm nhìn quét bốn phía, đi ở 5 mét có hơn Hoắc Hoa Đức đột nhiên lòng sinh cảnh giác. Dĩ nhiên rất có linh tính ra bên ngoài chạy chậm vài bước. Tách ra Càn Diêm phạm vi công kích. Hoắc Hoa Đức sau đó cũng phản ứng lại. Càn Diêm chính là cái bạo lực cuồng. Cái kia 5.000 khối giao tình phòng trừng sớm đã dùng xong. Hiện tại khả năng còn thiếu nợ nhân gia điểm. Vì lẽ đó không có chuyện gì tuyệt đối đừng hướng về trên lưỡi đao va. Đặc biệt là hắn tức giận thời điểm. Càn Diêm xem Hoắc Hoa Đức chạy chậm vài bước rời đi có chút khí. Dĩ nhiên biết chạy, người thật là một tiểu cơ linh quỷ, có thể làm sao bây giờ? Càn Diêm lại quay đầu, ánh mắt đảo qua mọi người, tựa hồ muốn tìm một tiện hạ thủ mục tiêu. Chính mình dù sao cũng là người văn minh, động thủ cũng là muốn có lý có chứng cứ. Mấy mét ở ngoài cao kiện xem Càn Diêm lại tìm mục tiêu đầu tiên là cả kinh. Tiếp theo lại như nghĩ đến cái gì như thế. Không chút do dự lôi kéo cổ họng hô lớn. Hoắc Hoa Đức ngươi đây là muốn công nhiên chạy trốn sao? Hả? Hoắc Hoa Đức lại sửng sốt một chút. Cái gì công nhiên chạy trốn? Cao kiện ngươi có phải là chơi? Điên, ai nha nằm thảo, ta nhường ngươi công nhiên chạy trốn. Càn Diêm mắng đồng thời. Một tiểu nhảy qua đi càng làm Hoắc Hoa Đức cho đạp bay. Hoắc Hoa Đức lần thứ hai mê man bay ra hơn 20 mét. Mê man trên trời vẽ ra một đạo đẹp đẽ đường parabol. Một hồi phòng trừng cũng phải mê man địa. Hoắc Hoa Đức quá mê man. Cao kiện lúc nào cùng Càn Diêm câu kết sao? Đây là đã không dự định làm cho người ta lưu lao động chân tay sao? Oanh, Hoắc Hoa Đức lại một lần tầng tầng đánh vào một bước trên tường rào. Đầu ong ong, đến từ Hoắc Hoa Đức tâm tình tiêu cực cộng 748. Cộng 748, cộng 748, đi rồi, Càn Diêm đạp xong Hoắc Hoa Đức trong lòng lại thoải mái. Sau khi còn ý tứ sâu xa nhìn Cao Kiện một chút. Tiểu tử này là có thể tạo chi tài a. Bé trai nhìn một chút ở góc tường và choáng váng đầu hoa mắt Hoắc Hoa Đức. Vừa liếc nhìn Cao Kiện, không khỏi lại một lần nữa cùng Cao Kiện lôi kéo càng to lớn hơn khoảng cách. Thế giới này quá điên cuồng. Ta còn nhỏ, sau đó đường đến cùng đi như thế nào? Chi giác. Mọi người còn không rời đi. Trước mắt cửa viện đột nhiên bị mở ra. Từ bên trong đi ra một phong vận dư âm thiếu phủ. Xin hỏi mấy vị khách nhân, là muốn dừng chân sao? Hoắc Hoa Đức vừa nện tới nhà người khác góc tường. Kết quả dĩ nhiên là cái chuyên môn làm dừng chân chuyện làm ăn nông gia viện. Đúng dịp, đúng, dừng chân, các ngươi làm sao thu phí? Tôn Bằng Phi hỏi. 500 khối một ngày, ăn cơm khác xem là, thiếu phụ mở miệng nói, Càn Diêm nhìn một chút, sân rất lớn, vài cái gian phòng, bọn họ một nhóm 15 người, 500 khối rất kinh tế. Có thể, Càn Diêm gật đầu, trong khách nhân diện xin mời. Cảm tạ Tuyền Sơn chân nhân vạn thưởng. Ha ha ha, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.